Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 985, Tổng thống tiếp kiến. Suy, một bả lóe hàn quang chủy thủ như thiểm điện gai đất hướng La Khải lồng ngực. Mục tiêu trực chỉ trái tim của hắn chỗ hiểm. Ngàn cân treo sợi tóc, La Khải nghiêng người hiện lên. Tay phải thò ra mãnh liệt bắt lấy đối thủ cổ tay. Hai bên lập tức hãm vào khoảng cách gần đấu sức bên trong. Tại cổ tay phải bị kiềm chế tình huống. Hung hãn địch nhân dùng tay trái bóp chặt La Khải cổ họng. La Khải thì huy xuất trọng quyền mãnh liệt oanh kích tại đối phương đầu lâu. Một quyền, hai quyền, ba quyền, cát, thạch bay cao âm thanh hô ngừng. La Khải cùng đối thủ lập tức đồng thời buông tay ra. Hai người nhìn nhau cười cười, đều không có vừa rồi hung ác. Cùng La Khải diễn đối thủ hí là một vị thân hình cao lớn người da đen. Hắn vóc dáng so với La Khải cao hơn suốt một nửa. Hình thể cường tráng dung mạo biêu hãn, trụi lùi đầu bóng loáng sáng loáng sáng. Vị này người da đen diễn viên tên gọi là Bác Đức. Đến từ Hollywood, là La Khải thông qua Kim Nguyên vốn liếng mời đến. Vai diễn là Lôi Đình Hành Động, bên trong hiệu nhân vật phản diện quân phiệt đầu mục. Tại trong phim ảnh, chính là vị này đầu mục chỉ phất tay công kích bệnh viện. Ý đồ đem trong bệnh viện quốc tế người tình nguyện bác sĩ cướp làm con tin. Sau đó đánh lên La Khải xuất lĩnh Lôi Đình tiểu đội. Hai bên bởi vậy triển khai liều chết đỏ sức. Hôm nay đập là hai người tại bệnh viện trong hành lang đột nhiên tao ngộ tranh đấu hí. Thạch Phi hô ngừng, La Khải đi qua đang giám thị khí hồi nhìn một chút vừa rồi quay chụp nội dung. Hắn trước cùng Thạch Phi thảo luận một chút, lại cùng Bác Đức thương lượng vài câu. Bác Đức tương đối chuyên nghiệp, ân nhiều lần cũng không có chút nào không kiên nhẫn, cẩn thận tỉ mỉ địa y theo La Khải phân phó tiến hành chụp lại. Lần này liền qua, nghỉ ngơi một chút a. Chấm ngoặc kép, La Khải lau lau trên trán toát ra mồ hôi. Hắn từ trợ lý trong tay tiếp nhận hai bình nước khoáng. Đưa cho Bác Đức một lọ. Cảm ơn, Bác Đức tiếp nhận, nói còn là Trung Văn. Kỳ thật hắn cũng không hiểu Trung Văn. Nhưng ở kịch trong Tổ Ngốc vài ngày sau cùng mọi người thân quen. Đi học nói, người hảo, cảm ơn. Gặp lại, đều mấy cái đơn giản Trung Văn từ ngữ. Đương nhiên khẩu âm nghe là lạ. La Khải cười cười, dùng anh ngữ nói, không cần khách khí, chúng ta nghỉ ngơi trước 10 phút, sau đó đem còn lại bộ phận đập xong. Vị này Bác Đức đã từng là tự do vật lộn tuyển thủ chuyên nghiệp, bởi vì tổn thương xuất ngũ về sau đã tiến nhập Hollywood kiếm ăn. Biểu diễn quá nhiều bộ phim. Bởi vì hình thể cùng tướng mạo duyên cớ, cho nên sắm vai nhân vật phần lớn là bang phái thành viên. Tay chân sát thủ các loại nhân vật phản diện, xem như một vị đặc biệt hình diễn viên. La Khải đã từng xem qua Bác Đức diễn một bộ Hollywood động tác mảnh. Mặc dù tại trong phim ảnh trong hắn phần diễn không nhiều lắm, thế nhưng lưu cho La Khải ấn tượng có chút sâu sắc. Bởi vậy, tại chọn lựa này cái trọng yếu nhân vật phản diện nhân vật thời điểm. Xin mời Kim Nguyên Vốn Liếng hỗ trợ cùng đối phương lấy được liên lạc. Kim Nguyên Vốn Liếng tại Hollywood có không ít đầu tư. Thông qua Kim Nguyên Vốn Liếng giật dây, vị này người da đen diễn viên liền trở thành Lôi Đình Hành Động, kịch tổ một thành viên. Bác Đức tại Hollywood cũng không phải cái gì đại minh tinh. Hai ba tuyến cũng không tính. Cho nên hắn muốn thanh toán cũng không cao. Tại kịch trong tổ cũng không có cái gì cái giá đỡ. Biểu hiện được rất là chuyên nghiệp. Bác Đức cũng không phải ngay từ đầu liền cùng kịch tổ qua. Mà là tại 5 ngày trước bay đến nhét thêm. Đem mình phần diễn đập hết trở về quốc gia. Bởi vậy kịch tổ mấy ngày nay ăn bài hí cũng phải cần hắn xuất kính. Bác Đức gật gật đầu. Hắn mở ra đồ uống uống một ngụm. Bỗng nhiên nói, đạo diễn, ngài là một vị rất tuyệt diễn viên, cũng là một vị cao thượng người. đối với hắn đột nhiên xuất hiện ca ngợi, La Khải sững sờ. Ếch, bác Đức rất chân thành nói, ta hôm qua mới biết, ngài vì nhét thêm khởi xướng nhất hạng từ thiện hoạt động, quyên giúp mấy vạn tấn đồ ăn, để cho vô số nhét thêm người thoát khỏi đói bụng. La Khải thoải mái, kỳ thật cá nhân ta quyên có cũng không nhiều. Không, chấm ngoặc kép, bác Đức lắc đầu nói, ngài làm được đã rất nhiều, so với tuyệt đại đa số Hollywood minh tinh đều làm được nhiều. Bọn họ mang từ thiện quyên giúp chỉ là vì tránh thuế. Không giống ngươi là chân chính lấy ra tiền, mà còn lôi kéo nhiều người như vậy gia nhập từ thiện hạng mục. Bữa, hắn tiếp tục nói, ta tuy không phải là nhét thêm quốc tịch, nhưng ta sanh ra ở châu Phi, nhét thêm nhân dân đồng dạng là ta đồng bào. Ta cũng hy vọng tương lai có thể vì châu Phi đồng bào làm chút chuyện. La Khải mỉm cười, sẽ có một ngày như vậy. Suy nghĩ một chút, La Khải hỏi, bác Đức, ta được đến nhét thêm Suarez tổng thống tiếp kiến. Thời gian là tại tháng này số 4, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi phủ tổng thống? Bác Đức nghẹn họng nhìn chân chối, ta cũng có thể sao? Đương nhiên. La Khải cười nói, ngươi cũng là chúng ta kịch tổ một thành viên, đương nhiên là có tư cách tiếp nhận Suarez tổng thống tiếp kiến. Mấy ngày hôm trước La Khải có đến, đại sứ quán phương diện thông báo, Suarez tổng thống cố ý tiếp kiến hắn cùng Mạc Lam, đối với hai người tiến hành khen ngợi. Đi qua câu thông, tổng thống tiếp thấy thời gian định tại tháng 8 ngày 4 buổi sáng. Cũng chính là 4 ngày sau đó, mà trừ La Khải cùng Mạc Lam ra, kịch tổ phương diện cũng có thể phái đại biểu tham gia xem lễ. Bởi vì kịch tổ đại biểu danh sách trả lại chưa có xác định hạ xuống, cho nên tạm thời cộng thêm bác Đức cũng là có thể. Bác Đức có châu Phi duệ thân phận, tin tưởng nhét thêm phương diện tại xét duyệt danh sách thời điểm sẽ không đưa hắn vạch. Bác Đức cao hứng phi thường. Vậy quá tốt, nhét thêm Cộng hòa quốc Tổng thống Suarez tại châu Phi người bên trong có rất cao uy vọng. Hắn vốn là chứ danh hoạt động xã hội gia, tận sức tại nhét thêm cùng bình thản phát triển sự nghiệp. Bởi vì đắc tội lúc ấy quan sự và chính trị phủ mà bị hình phạt 15 năm. Cũng trong tù giam giữ dài đến 10 nhiều năm, nhét thêm nội chiến sau khi chấm dứt. Suarez được phóng thích ra tù, vì quốc gia lâu dài hòa bình, hắn xây dựng chính mình chính đảng, cũng lần 2 năm tham gia tổng thống tuyển cử, lấy cao phiếu chiến thắng đối thủ. Tại Suarez cầm quyền mấy năm qua này, nhét thêm Cộng hòa quốc thực hiện chân chính hòa bình, đồng thời đi đến xây dựng lại con đường, để cho từng chịu đủ chiến loạn nỗi khổ châu Phi đệ tam đại quốc một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Suarez cũng bởi vậy thắng được nhân dân kính yêu cùng to lớn quốc tế danh dự. Bác Đức đúng là hắn người sùng bái nhất. Hiện tại có cơ hội lấy được Suarez tiếp kiến, bác Đức tự nhiên vô cùng hưng phấn. Sau đó hắn hưng phấn kết quả chính là kế tiếp quay chụp nhiều ân nhiều lần. Tháng 8 ngày 4 buổi sáng, La Khải, Mạc Lam cùng Lôi Đình hành động, kịch tổ mặt khác 3 vị đại biểu. Tại chú nhét đại học khiến cho đồng hành đi đến phủ tổng thống để đạt được tổng thống Suarez tiếp kiến. Vị này danh vọng chắc lấy châu Phi quốc gia tổng thống tán thưởng La Khải cùng Mạc Lam đối với nhét thêm trợ giúp, cảm tạ hai người từ thiện nghĩa cử, đồng thời vì hai người ban phát nhét thêm quốc gia vinh dự huân chương, cùng với bên trong nhét hữu hảo đại sứ danh xưng. Mà CCTV đập phái phóng viên chứng kiến cùng quay chụp tiếp kiến toàn bộ quá trình. Về sau trả lại phân biệt phỏng vấn Suarez Tổng thống, cùng với La Khải cùng Mạc Lam hai người. Này tin tức tại đêm đó CCTV một bộ truyền ra. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.